Chương 24, không cần thâu xuất. Lưỡi kiếm sắc bén lăng không vùng, kiếm khí bắn ra bốn phía, bình thường thực thực phổ thông công kích cắt ngang ở tại thấp bé bờ rủ sở lộ trinh sát binh trước ngực đáng thương này. Trinh sát binh như ngừng lại tại chỗ, trên đỉnh đầu toát ra một cái 392 hó thương tổn chữ số về sau, thân thể theo lưỡi dao một phân thành hai, nửa đoạn trên thân thể hoa độ cung, hiện ra tia máu bay vào trong bụi cỏ. Một kiếm này, gắt gao là cú chém ngang mà thôi, không để cho ta giật mình cơ hội, đồng dạng một kích cú chém ngang, cơ hồ là tương đồng vị trí cắt kim loại, mang đi một gã khác bở rủ sở lô lính trinh sát mạng nhỏ. Sau đó, đón một đoàn từ phía sau chen chúc mà đến các loại tiểu quái, Diệp Phong dưới chân như gió, bước nhanh về phía trước, trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, hướng bốn phía vùng, sử dụng hoành tạo thiên quân trong lúc nhất thời, chu vi ô huyết phun tung tóe, tạo thành từng cổ một tiểu hình suối phun, từng chuỗi kinh người cao tổn thương chữ số bừng bừng đỉnh đầu của bọn nó tối cao. 1889, 1999, 1985, 1885, 22 o tháng 8 năm 21 o 8 bạo kích 49 o tháng 2 năm 2297. Theo đạo lý nói, hoành tạo thiên quân cái này kỹ năng là cầm trong tay thương kích nhân loại lính đánh thuê đắc ý kỹ năng, bởi vì thương kích tuy là phóng thích độ chậm, nhưng lực công kích hạn mức cao nhất cực cao, lại vũ khí công kích khoảng cách trưởng, thích hợp đàn quái. Nhưng Diệp Phong cái này dường như nhẹ nhàng hoành tạo thiên quân uy lực kinh người, hai đoạn thương tổn bạo nổ về sau, bên cạnh mình một đám tiểu quái cư nhiên đều ngủm, càng làm cho Giang Y Văn tâm hẳn là, ngoại vi chen chúc tới tiểu quái nhóm cứ gọi tiếng ồn ào liên tiếp, nhưng chúng nó vũ khí đánh vào Diệp Phong trên người dường như kiến càng lay cây, đổi lấy chỉ có thể là một cái lại một cái một điểm tổn thương chữ số. Không hề nghi ngờ, đây là hệ thống cưỡng chế trừ huyết, chủ yếu là thông cảm những cái này không có cách nào phá vỡ đối địch đơn vị phòng ngự thương cảm sinh vật. Bất quá, Diệp Phong thực sự rất biết làm người, nho nhỏ phô bày một lúc sau, hắn một tay phất lên, sang sảng cười nói, các huynh đệ, nhóm các ngươi lên phía sau hắn, đám kia chiến sĩ người chơi từng cái tiếng la rung trời, dương lên trong tay hàn khí ối trao vũ khí lạnh buôn tập tới, xanh xanh chặt chém ở tại nhóm người này tiểu quái. Trên người ngay sau đó, chi bộ đội này trong chiến sĩ người chơi liền như cùng La Mã cổ lính đánh thuê, chỉnh tề chia làm mấy tiểu cổ, bắt đầu thắt cổ ở trong đại bản doanh tán lạc cấp tinh anh quái vật mà ngoại vi, chiến hỏa khoản nợ nam huy động lên pháp trượng, cao giọng nói, các học sinh, quạt gió thổi lửa thời điểm đến rồi nhất thời, hỏa vũ như chú thích, băng trùy như lâm, vũ tiễn như hoàng, phân tranh rơi xuống những cái này cấp tinh anh quái vật lượng máu lấy kinh người độ đi xuống. Nhìn qua cùng phổ thông tiểu quái không khác, Giang Y Văn trong lòng không khỏi ngạc nhiên, khí thế kia, cùng năm đó độc chiếm thiên hạ, ngạo thị hoa hạ những cái này đỉnh cấp hành hội sao mà tương tự hơn nữa. Chi bộ đội này quân lệnh như núi, thanh không bốn phía, tuyến đầu bộ đội ở Diệp Phong dưới sự hướng dẫn thẳng vào bờ rủ gờ người trong đại bản doanh, đối với dưới chân rơi xuống vật làm như không thấy. Thẳng đến bọn họ đều đi vào, đến tiếp sau bộ đội lúc này mới bắt đầu quét rác. Không thể không nói chính là, cái này quét rác đoàn người chơi, lại là thanh nhất sắc mờ mờ, từng cái ngực to cặp ngông, trang điểm xinh đẹp, mê người vô cùng. Trong lòng ta than thở, nếu như trang bức cũng là một loại nghệ thuật nói, lá kia phong không hổ là trang bức giới đi ở trên đầu gió đỉnh sóng nhân vật, nhìn nhân ra mặt tiền này võ thuật làm, thật cái quái gì vậy. Đúng lúc bất quá, ta cũng là có nhiều va cha mở xa hội người, nghĩ lúc đó, chính mình tốt xấu đã ở độc chiếm thiên hạ ngốc quá một năm. Lớn hơn nữa chàng diện mình cũng đã biết, cho nên, đã sớm gặp loạn không kinh ngạc. Ta lập tức theo Diệp Phong đám người đi thẳng vào núi trại. Cái sơn trại này vô cùng mini, 10 cái trướng đồng có 9 cái đều chỉ có cao đến một thước bộ dạng, lại duy độc có 2 cái trướng đồng hạc giữa bầy gà. Một cái cao cấp đạo tặc đi tới Diệp Phong bên người, cung kính nói, Diệp Tổng, khoảng cách chúng ta gần nhất cái kia đại trướng đồng bên ngoài, là một cái 20 cấp phổ thông buốt, là một ngành vật lý. Cái này trướng đồng đối diện cái kia đại trướng đồng bên trong, có tháng 1 năm 23 cấp cường hóa cấp buột, là một cái pháp hệ buột. Hơn nữa, bên hông treo một cái con to hồ lô, dường như chính là tiểu phi huynh đệ nói cái kia nhiệm vụ đạo cụ. Diệp Phong cười nhạt, cảm tạ, ta đi qua nhìn một chút. Chỉ là không có nghĩ đến, Diệp Phong cư nhiên đi thẳng tới cái kia cao nhất trướng đồng trước mặt. Chiến hỏa tuyết hồ không dám kinh thường, mang theo vài cái cấp bậc khá cao hải tinh linh mục sư theo sát phía sau. Ta cũng tới đến rồi trước lều, rèm cửa phanh, bên trong đứng một người vóc dáng dường như nhục đoàn một dạng bán thú nhân vu sư, người này ăn mặc một bộ xám xịt pháp bào, trong tay nắm chặt một bả hiện lên lũ lục sắc pháp trượng, gương mặt tử có chừng 16 tấc đĩa lớn như vậy. Há, thằng ngãi này đủ hủ bại, cư nhiên đem mình nuôi như thế. Mập Diệp Phong trêu nói. Chiến hỏa khoản nợ Nam thuận tiện đem cái này bột thuộc tính ở tại phổ thông tần đạo bên trên, cứ như vậy, ta cũng xem tới được bán thú nhân tế tự bổ gột đẳng cấp, 23 phẩm cấp, cường hóa bo lượng máu, 78.000 o ma pháp công kích lực, 9 o ho 11 o ho lực phòng ngự vật lý, 8 o ho phòng ngự ma pháp lực, 1.000 kỹ năng, lôi điện, suy nhược chớ chú, viêm bạo bột giới thiệu, bán thú nhân chi vương phái đến bở rủ gờ trong đại bản doanh đại tế ti, chuyên môn phụ trách vì bở rủ gờ người dưới vào nô dịch tư tưởng, khiến cho thể xác và tinh thần chịu đến ăn mòn, trọn đời đều chịu bên ngoài nô dịch, không dám phản kháng. Không nghĩ tới, hàng này còn là một tà giáo phân tử, thực sự là có thể không thể không giết Lưu A bất quá cường lực như vậy buốt, ta muốn giết thế nào đâu, chênh lệch đẳng cấp để một bên, chỉ là cái kia cao không thể chạm ma công liền đầy đủ ta uống một đại ấm. Diệp Phong cười nhạt, đại cất bước tiêu sái đi tới, lập tức đi tới buốt trước người, Phong Diệp kiếm hướng phía buốt khơi một cái, một đạo hồng quang đã từ trong thân kiếm chui ra, tốc hành buốt quanh thân. Thế nhưng bột một tia huyết cũng không có rơi, chiến sĩ loài người người chơi thông dụng khiêu khích kỹ năng trong lúc nhất thời, giận điên lên bột cực kỳ tức giận, quăng lên trong tay pháp trượng cho Diệp Phong một cái lôi điện. Diệp Phong thân thể hơi rung nhẹ, trên đỉnh đầu toát ra một cái khả quan thương tổn chữ số 788, nhưng mà, cái tổn thương này vẹn vẹn tương đương với hắn HP 1/5 cũng chưa tới. Ta thầm giật mình, Diệp Phong huyết thật dày a. Diệp Phong quét ta liếc mắt, tiểu tử ngốc, lo lắng cần gì phải. Lên A cấp bậc của hắn rất cao, vì vậy hắn sử xuất khiêu khích kỹ năng sau đó, ta có thể trực tiếp đi tập cái này buốt, mà cừu hận cũng sẽ không rơi vào trên người của mình. Ta gật đầu, bước xa đi vòng qua buốt thân thể cao lớn phía sau, toái kiếm hung hăng chọc ra một cái nhớ đâm lưng phốc phốc. 19 đó năm Diệp Phong không khỏi tán thán, lực công kích thật không sai, tự nhiên, làm cho ca nhìn ngươi có tiến bộ hay không. Lạc Lam từ eo thon gian rút ra chiến nỏ. Cánh tay ngọc vung lên, dưới vào một cái mũi tên, hướng phía bột thân thể chính là một cái tiêu xạ mũi tên. Này tên treo mạnh mẽ khí lưu xông thẳng bột thân thể, đánh ra một lệnh người liễu lươi thương tổn chữ số 39 ta khở, thật là mạnh lực công kích. A Lạc Lam hầm hừ nói, không cho phép ô ô ô, lúc đầu cho rằng toàn bộ mẫn thêm điểm rất lợi hại, đây hiện tại xem ra, lực công kích thật là tệ. Tinh thần A ta an ủi, nha đầu nốc, chiến nô thủ mẫn tiệm ngăn. Hồ sơ là 12. Lực lượng ngăn hồ sơ vốn là chỉ có 8, nếu như ngươi toàn lực thêm điểm, vậy không thành truy bản trục sau cùng hậu kỳ chờ ngươi kỹ năng rất nhiều trang bị theo vào, lực công kích dĩ nhiên là lên đây. Nghe ta một phen phân tích, Lạc Lam không khỏi gật đầu, dường như cấp bậc của ta cũng thấp một chút, bột đối với ta có áp chế. Hắc hắc, nghĩ như vậy ta trong lòng cũng liền thăng bằng. Diệp Phong không khỏi lau mồ hôi, nha đầu kia cũng quá sẽ an ủi mình đi. Khiêu khích si đi tương đối ngắn, chỉ có 10 giây tả hữu, đây cũng là chiến sĩ người chơi dựa vào khiêng lạ kỹ năng một trong. Bởi Diệp Phong không ngừng sử dụng, đưa tới cái này bột tuy là vẫn luôn đang bị ta và Lạc Lam không ngừng mạnh mẽ khắc, cừu hận nhưng vẫn không có rời đi. Cái này bột thật là cường hãn, một cái bạo kích đều có thể giết chết Diệp Phong 2.000 tả hữu HP, điều này làm cho hắn thâm hậu tế tự đoàn đội thay đổi phi thường bận rộn, dù sao. Tỏa tử giáp ở sơ kỳ tỷ lệ rơi đồ cũng không tính cao, hơn nữa Diệp Phong lượng máu quá dày, một cái mục sư tập sự căn bản không giúp được. Hơn nữa, buộc tại chính mình HP xuống đến 40% thời điểm, rất nhanh thì lộ ra diện mục dữ tợn, chỉ thấy trong tay nó pháp trượng bỗng nhiên vung lên, một đạo vầng sáng màu đen từ chính mình pháp trượng trung chui ra, trực tiếp đánh trúng Diệp Phong thân thể. Diệp Phong lượng máu cũng không có giảm bớt, nhưng trên đỉnh đầu lại toát ra một cái tương đương không thích mặt trái trạng thái suy nhược chớ chú, phòng ngự ma pháp giảm bớt 30%, hiệu quả duy trì liên tục 60 giây. Diệp Phong bất hữu ngẩn. Người, khá lắm, cố gắng nháo tâm đó ai chúng tiểu nhân, cho bản đại vương đem huyết thêm ở mục sư môn đều là cười, càng thêm ra sức tăng máu. Diệp Phong chúng cái này mặt trái trạng thái sau đó, bột cũng bắt đầu báo, trong tay pháp trượng vung lên. Một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu lập tức phi phát đến rồi trong thân thể của hắn, không đến 3 giây đồng hồ sau đó đột nhiên ra khỏi một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Diệp Phong trên thân thể bắt đầu hơi nước, huyết cũng bị đánh rất làm người ta nhìn mà than thở. Một mảng lớn 30-9 viêm bạo, cái này kỹ năng uy lực thực sự là kinh người, ta mồ hôi lạnh đều nhô ra, cái này kỹ năng nếu như đập vào trên người của mình, mình liệu có thể chịu được còn khó nói đây ha ho. Một ca ý ẩn tàng nhiệm vụ, cư nhiên để cho mình làm nguy hiểm như vậy. Bột đúng lúc này, chiến hỏa khoản nợ nam cất giọng nói, tự nhiên cùng tiểu phi, hai người các ngươi có thể an toàn rút lui, nơi đây giao cho chúng ta đi. Ta gật đầu, lập tức chạy ra xa xa. Lạc Lam hiển nhiên còn không có thoát khỏi trò chơi tay mơ mũ, liền vội vàng hỏi, vì sao ả bột không phải còn không có bị chúng ta đánh chết sao? Ta lười giải thích, một bà kéo lại tay nàng, đưa nàng mạnh mẽ ném ra trướng. Đồng Diệp Phong lúc này cũng lộ ra tuyệt ngoan bản sắc, TNNG, vừa rồi đánh lao tử như thế nửa ngày, cực kỳ thoải mái đi, lao tử nên hoàn thủ các huynh đệ, cướp tài sản ra hỏa, dây chó này ngày đấy trong lúc nhất thời. Chiến hỏa đoàn đội làm người ta bộ mặt đáng sợ vung ra tới, vài cái hung hãn lang thú người chiến cuồng ở trống lên lều vải cọc gỗ lớn từ bên trên hung hăng chặt mấy bữa, đem cọc gỗ rất nhanh chém đứt. Sau đó, mấy người bọn hắn lôi kéo trướng đồng hướng về phía sau kéo một cái, đem chọn cái trướng đồng túm bay. Bột thân thể cao lớn lập tức liền lỏa lộ ở tại cánh đồng bắt ngát bên trong. Lúc này, những cái này đứng ở bên ngoài không có cách nào tiến vào chiến hỏa người chơi từng cái hai mắt bốc hỏa. Cận chiến người chơi quăng lên trong tay binh khí liền xông về bột, mà viễn chỉnh các người chơi thật sớm xếp thành một hàng, dồn dập thi triển ra chính mình kỹ năng mà Diệp Phong trong tay Phong Diệp Trưởng. Kiếm hồng làm vinh dự thịnh, đồng nhiên vung xuống, bổ vào bột trên người kinh bạo ra khỏi một cái làm người ta chỉ thương tổn chữ số.